Chương 400, ban thưởng, địa ngục cá nỉ kỳ 3. Năm cái gì đỡ thẻ bài làm khen thưởng nạn hai mắt đăm đăm, biểu lộ rất là giật mình. Hệ thống, ngươi xác định không có lầm nạn dùng ý niệm vấn đạo. Đánh dấu hệ thống là một cái dạng gì hệ thống, hắn quá hiểu. Ở chung đến bây giờ, ngoại trừ cả mẹn gì đỡ gói quả, nhưng hắn rất là kinh hỉ bên ngoài. Mỗi lần đánh dấu lấy được ban thưởng, trên cơ bản chính là hai tấm gì đỡ thẻ bài. Biến thân thẻ bài cùng thẻ kỹ năng bài. Hôm nay tại trên cải ạ mạ thuấn thân bên đánh dấu, ước chừng thu được 5 cái gì đỡ thẻ bài. Nhìn thế nào đều có vấn đề hồi ký chủ, hệ thống sẽ không xuất hiện vấn đề. Đánh dấu âm thanh của hệ thống, trong đầu vang lên. Nàng không tiếp tục để ý nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện 5 cái gì đỡ thẻ bài. Tốt đã làm hắn sau khi xem xong, chung quy là hiểu thành cái gì hệ thống hào phóng cho hắn 5 cái. 5 cái gì đỡ thẻ bài, giữa bọn chúng còn có nhất định liên hệ. Sử dụng gì đỡ thẻ bài phía sau, nàng có thể biến thân làm địa ngục huynh đệ. Cả mẹn gì đỡ tủ nờ học tờ cùng cả mẹn gì đỡ kỳ có tờ. Biến thân gì đỡ thẻ bài có, còn lại chính là kỹ năng. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến xem, hẳn là 4 tờ gì đỡ thẻ bài. Thêm ra cái kia một chương gì đỡ thẻ bài là, gì đỡ rủn kỹ năng gì đỡ thẻ bài. Địa ngục huynh đệ đại ca ạ gù rủ mạ xảo. Phóng thích kỹ năng lúc, là có một cái hỏa hoan giai đoạn. Cả mẹn gì đờ nhảy vọt phía sau, mới là cả mẹn gì đờ dùng kịp. Hắn có cả mẹn gì đờ nhảy, thống đơn độc bình phán vì một chương thẻ kỹ năng bài. Nắn nhìn một chút trong tay gì đờ thẻ bài, đem bọn nó cất vào. Tu nờ học tờ kỳ cọc tờ, tại cả mẹn gì đờ cả bù tổ dẹn tổ chức vứt bỏ biến thân giờ dài ở. Mặc dù là bị vứt bỏ tồn tại, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của bọn hắn. Nhất là đối với ạ gù dù mà nghĩ đến nói. Thu được kỳ cọp tờ biến thân khí phía sau, hắn tại hậu kỳ trong chiến đấu trên cơ bản không thế nào ăn quả đắng. Chiến tích thực sự mạnh, xa xa bệ ruột cặn bà hong. Ác nạn vừa mới đem gì đỡ thẻ bài thu hồi, một đạo mặc chính trang thân ảnh xuất hiện. Cả hệ ạ mà, ta rốt cuộc tìm được ngươi cả ghê mì ạ dạ tạ trầm giọng quát lên. Đang cùng ạ gù dù mà muốn nói chuyện cả ạ mà trong nháy mắt nhìn thấy hắn. Trong mắt tuân ra hung ác nham hiểm quan mang. Tên hồn đạm này đã đuổi hắn rất lâu, không nghĩ tới lại đuổi đi theo cả ạ mạ trong nháy mắt trong mắt, mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Không sai, chính là sát cơ nếu như hắn là chân chính cả ạ mạ trong nháy mắt, tuyệt đối sẽ không dạng này. Đáng tiếc là, hắn là hờm từ trong vũ trụ mà đến hờm quái vật. Hệ ạ gù dụ mạ, hắn là hờm ngươi mau rời đi cả ghệ mì ạ giả tạ lúc nói chuyện. Phát hiện đứng ở bên cạnh ạ gù dù mà xảo. Xem như đã từng dẹt một thành viên của tổ chức, hắn phát ra thiện ý nhắc nhở. Vớm lại như thế nào ạ gù dù mà muốn đem cánh tay đặt ở cài ạ mạ trong nháy mắt trên bờ vai, coi như hắn là vớm, cũng là ta thân ái nhất đệ đệ. Đại ca nghe được hắn lời nói, cài ạ mạ trong nháy mắt vội vàng lên tiếng. Hắn phát hiện mình một hô đại ca, hệ ạ gù dù mà xảo liền sẽ biến nghe lời rất nhiều. Cái ạ mạ trong nháy mắt tìm hắn vốn là muốn lợi dụng hắn. Vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô, với hắn mà nói không có chút nào để ý ngươi cả ghệ mì ạ dạ tạ trừng to mắt, tại chỗ nghẹn lời. Hắn biết ạ gũ rủ mạ xảo cùng cái ạ mạ trong nháy mắt cảm tình rất tốt, lại không có nghĩ đến lại là dạng này. Bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đánh bại cái ạ mạ trong nháy mắt. Cả ghệ mì ạ dạ tạ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nếu không sẽ có càng nhiều người bị thương tổn. Chuyện như vậy, dẹp tổ chức tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Thanh âm của hắn rơi xuống, trên không lóe ra một đoàn tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một cái sẻng hình trùng xuất hiện, bay đến thêm hạ mỹ tân thủ bên trong. Chính hắn hét lớn một tiếng, đem cái sẻng hình trùng để vào gì đỡ đai lưng trong khe thẻ mặt.